xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia đang chuẩn bị nói tìm người dẫn đường đi xuống. Dư thị cũng đã nhắc tới điểm quan trọng, vậy đúng lúc, đỡ phải tìm người khác dẫn đường. Dư thị và Diệp gia đang nói chuyện trong phòng. Ngoài phòng đầu vừa lúc Diệp tứ muội đã vội vàng đóng cửa hàng trở về. Diệp gia nói ngắn gọn lại một lần, nói thẳng nếu buổi chiều không có việc gì, thì đi theo Tôn Tuấn dưới hầm nhìn một chút. Tuy Diệp tứ muội không thông minh bằng Diệp gia, nhưng xuất hiện những gương mặt lạ trên trấn thật ra nàng ấy mơ hồ cảm nhận được. Diệp gia không nói nàng ấy cũng không biết, Diệp gia vừa nói nàng ấy đã lập tức trở về. Chẳng qua nghĩ lại, Đông Hương trấn nằm ngay trên đường giáp danh liên tiếp với Đại Yến và năm quốc gia Tây Vực, thương hộ nhiều lui tới cũng là chuyện thường. Ngẫu nhiên có xuất hiện mấy gương mặt lạ thật ra không quá dễ dàng nhận thấy được khác thường. Tỷ nói đúng, đương nhiên cẩn thận vẫn tốt hơn. Diệp tứ muội giống Dư thị, xưa nay lấy Diệp gia làm đầu. Nhưng Tuấn tử có được không? Đã qua 2 tháng, không chừng đã quên rồi. Tính ra năm nay Tôn Tuấn năm nay cũng mới 7 tuổi. Đứa nhỏ này quả thật trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ một đứa nhỏ. Đã quên cũng không sao, chỉ là có chút phiền toái. Trong tay Diệp gia còn có bản đồ cấu tạo của đường hầm ngầm đích, gọi người dẫn đường chỉ sợ không khí phía dưới không tốt, di chuyển lâu có thể ngất xỉu. Dư thị kêu Tôn Tuấn vào, Tôn Tuấn nhìn Diệp gia một cái, cúi đầu, gật đầu. Ta nhớ được, 3 người hai mặt nhìn nhau, Diệp gia gật đầu, người cứ ra ngoài chơi trước đi. Tiểu Lê đi mời 3 chát đồ đến, lúc này người cũng đã trở lại. Diệp gia nói, để cho Diệp tứ muội gần đây nếu không có việc gì cũng không cần đến cửa hàng. Diệp tứ muội cứ mặc kệ những thứ đó, chợt nghe lời nói của Diệp gia. Trong lòng Dư thị mơ hồ có chút sầu lo, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có quyết tâm làm. Diệp gia nói với bọn họ thời gian gần đây nên ít ra ngoài roi mới ra ngoài gặp 3 chát đồ. 3 chát đồ sớm đã chờ ở phòng khách. Thấy Diệp gia đến hắn ta lập tức đứng dậy. Trên đường Tiểu Lê đã chuyện này với hắn ta cũng đã có mấy phần, nên không cần lặp lại. Bản thân 3 chát đồ ở lại Đông Hương Trấn có 2 cái mục đích. Một là bảo vệ Đông Hương Trấn không thể đột quyết phương Bắc quấy nhiễu nơi này. Còn lại chính bảo vệ gia quyến của Chu Cảnh Sâm. Cũng không cần Diệp gia mở miệng, hắn ta đã nói sẽ sắp xếp cho 1 chi đội đến đây bảo vệ Chu gia. Chủ tử, chuyện này người cứ yên tâm. Thuộc hạ sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. 3 chát đồ sớm biết rằng Diệp gia thông minh, nhưng không nghĩ tới Diệp gia có thể thông minh đến nước này. Lúc này trong lòng có chút bội phục, suy nghĩ một lát rồi nhân tiện nói. Ta đã dẫn người đến tứ đảo thôn điều tra, chuyện cụ thể thế nào phải đến ngày mai mới biết được. Hắn ta vừa nói như vậy, căng thẳng trong lòng Diệp gia cũng dần lòng một ít. Trên trán có nhiều gương mặt lạ đã điều tra qua chưa? Nghe nói phần lớn đều là thương nhân đến từ phía Nam và phía Đông. Chuyện này 3 chát đồ cũng phát hiện, trấn an Diệp gia nói. Phần lớn bọn họ đến đây để mua bán thuốc. Chủ tử không cần quá mức lo lắng, binh lính ở trạm gác vẫn đang quan sát rất kỹ. Có những lời này của 3 chát đồ, Diệp gia mới xem như yên lòng. Buổi chiều ngày đó, 3 chát đồ đã điều 1 chi đội đến Chu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia làm cho người ta sắp xếp chỗ ở, sau đó dẫn theo đám người Dư thị và Diệp tứ muội xuống hầm. Căn hầm này của Chu gia có 3 cửa vào, một cái là ở trong phòng Diệp gia, một cái bên trong núi giả ở hoa viên Đông Huyền Đích, còn một cái giấu núi giả trong hồ ở hậu viện cho hạ nhân sân. Bọn họ đi xuống hầm bí mật đương nhiên phải tránh người khác, cố ý dặn người khác không để ai đến gần núi giả ở hậu viện của hạ nha. Cách chương